bệ hạ không có khả năng lưu lại, nhìn ngươi trèo lên nói. Tại thanh âm thanh thúy này vang lên, Liễu Sơ Tình đi vào tới. Lý Thất Giả nhìn một chút Liễu Sơ Tình, cười cười, nói ra. Người đúc thân này, ta cũng có thể yên tâm. Bình Trì Hàm Ngọc đứng lên, hướng Liễu Sơ Tình cúc bái. Liễu Sơ Tình đầu nhập Lý Thất Giả trong ngực, Lý Thất Giả nhẹ nhàng ôm nàng. Bệ hạ chỉ sợ là lưu lại không lâu, Liễu Sơ Tình không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Giả nắm cả nàng vầng trán, chôn ở lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt một cái nàng mũi ngọc, vừa cười vừa nói. Đạo đến tận đây, cái này đã là đủ. Liễu Sơ Tình không khỏi thật sâu chôn ở Lý Thất Giả trong lồng ngực, thật lâu không nói vậy. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Nhà đầu ngốc, ngươi đã thành tiên, cũng nên biết, đại đạo từ từ vậy. Điện hạ cùng bệ hạ đồng hành, Bình Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng hé miệng cười khẽ nói. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Liễu Sơ Tình nhìn qua Lý Thất Giả, thấy Lý Thất Giả trong đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả cũng không khỏi nhìn xem nàng. Ở thời điểm này, trong lúc vô tình, lẫn nhau tựa như là tiến nhập vĩnh hằng đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Sơ Tình ôm thật chặt Lý Thất Giả, dán Lý Thất Giả lõng ngực, thấp giọng thì thầm nói. Có thể gặp lại bệ hạ, là đủ. Nhà đầu ngốc, ngươi còn có thể tiến lên. Lý Thất Giả nhẹ nhàng địa lý để ý đến nàng mái tóc, nhẹ nhàng nói. Bệ hạ chỉ lộ đã không phải ta có thể vượt qua. Liễu Sơ Tình nhìn qua Lý Thất Giả nói ra. Ta khi không có khả năng là bệ hạ vướng víu, bệ hạ tiến lên, ta chắc chắn cùng đi theo, nhất định không cô phụ bệ hạ hy vọng. Ta tin tưởng người có thế làm được. Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Thê hát yếp thân lưu tam tiên giới, khố tu đi, là bệ hạ thủ. Liễu Sơ Tình yêu kiều cười nói. Ta cũng theo điện hạ thủ tam tiên giới. Bình Trì Hàm Ngọc cũng phục bái. Cũng có thể, Lý Thất Giả nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói. Bệ hạ thật vất vả trở về, chúng ta không nói biệt ly sự tình, như thế nào? Liễu Sơ Tình yêu kiều cười, nháy một cái con mắt. Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười. Cách chương.